Chương 2571 Tối cường thăng cấp hệ thống. Ý niệm giao chiến. Nhất quán lời nói, trực tiếp chính là làm, La Ung ngực còn rất đau nhức vào lúc này trở lại một chân, hắn phỏng chừng mình sẽ không chịu nổi, hắn cần một chút thời gian khôi phục, ánh mắt nhất động, nói, kẻ ta còn không biết tên của ngươi đấy. Hắn cần kéo dài một chút thời gian, như thế nhiều năm vẫn không ngừng mà khiêu chiến hơn 1000 tên thiên tài, chưa nếm một lần thất bại, đồng thời kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng là như vậy tu luyện được trọng thương thời điểm, hắn sẽ nghĩ biện pháp kéo dài một thoáng, bởi vì huyết mạch của hắn, huyết mạch có thể làm cho hắn cấp tốc khôi phục, cứ như vậy coi như là không địch lại, cũng có thể dây dưa đến chết đối phương. Nhìn như La Ung là cái siêu cấp to con, thế nhưng tâm tư của hắn cực kỳ kín đáo, Long Phi nói, "Ê không cần. Hơn nữa, ê ngươi khôi phục lại cũng vô dụng, bởi vì chiêu tiếp theo ngươi sẽ bay ra võ đài." Long Phi nhà nhạt nói, hắn rất rõ ràng La Ung muốn làm cái gì, coi như cho hắn lại nhiều thời giờ cũng vô dụng, cảnh giới chính là cảnh giới đại thừa lợi hại đến đâu cũng không thể là chân võ cửu phẩm đối thủ, bị nhìn thấu La Ung sầm mặt lại, ê La Ung, giết hắn. Không muốn cho ta mặt mũi, mạnh mẽ giết chết hắn. Xem thường chúng ta Tông Yến, cho hắn biết cái gì là thực lực. Mụ nội nó, mạng của lão tử gốc rễ đều suýt chút nữa bị đá bạo, đau chết rồi, đem hắn làm ngã xuống. Ta muốn đá hắn 100 lần trở về, ai u, nhìn thấy La Ung xuất chiến, rất nhiều người đều trở nên hưng phấn, nhịn xuống đau nhức từ dưới đất bò dậy đến, đem hết thảy hy vọng đều đặt ở La Ung trên người, dù sao La Ung nắm giữ thần cấp huyết thống, hơn nữa, hắn cũng là lần này Tông Yến công nhận mạnh nhất tuyển thủ, La Ung nhìn Long Phi nhà nhạt nói, ngươi đây là chọc công phẫn à? Long Phi có chút không phiền chán nói, để ta cho ngươi 10 phút khôi phục, 10 phút có thể không? La Ung có vẻ hơi lúng túng. Hắn cảm giác mình hết thảy đều bị Long Phi nhìn trong mắt, nếu bị biết, vậy thì không có cần thiết còn tiếp tục như vậy. Hơn nữa, La Ung song quyền chìm xuống, tầng tầng một tiếng, nói, ê không cần, ta đã khôi phục xong xuôi rồi. Long Phi trong lòng giật mình, hơi cảm ứng, nói, ê thần cấp huyết thống chính là trâu bò à, không nghĩ tới ở như vậy thời gian ngắn ngủi ngươi liền có thể khôi phục như cũ. Rất lợi hại. Bất quá. Đối với ta mà nói, còn chưa đủ đẳng cấp. Long Phi ánh mắt hơi híp lại, kề chân võ nhất phẩm sức mạnh. Sức mạnh cuồn cuộn, La Ung bạo xông lên, lần này hoàn toàn không có phòng ngự, toàn lực nỗ lực, hai cái trên nắm tay lóe kim quang, một bước một cái dấu chân thật sâu, này bước tiến vững như sơn, sức mạnh chìm như biển, loại sức mạnh này trình độ phi thường lợi hại, hơn nữa, hắn cũng là một cái đơn giản bạo lực người, chỉ là ở Long Phi trước mặt, hắn đẳng cấp kém quá xa, chân phải vừa nhất. Kình phong như đao, chân phải xoay một cái, trực tiếp che ở vọt tới trước mặt La Ung, xoạt xoạt xoạt, rì xoạt xoạt xoạt, ở sức mạnh cuồng bạo, La Ung con ngươi đột nhiên rụt lại, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh trong nháy mắt bị nghiền ép, trong nháy mắt hóa thành vô hình, hơn nữa. Này một chân nếu như đá tới, hắn đầu có thể sẽ bay ra ngoài, kình phong rít gào, La Ung áo bào nhếch nhếch nổ vang, tóc dài bay ngang, khí tức trên người cũng theo đó vừa thu lại, Long Phi thấy thế, chân phải vừa thu lại, La Ung thối hậu hai bước, sau đó cúi người chào nói, "Để ta thua." Cảm ơn tạ đại nhân ơn tha chết. Thua tâm phục khẩu phục, người chung quanh toàn bộ há hốc mồm, ê sao vậy sẽ như vậy? Còn không đánh đây, sao vậy liền thua trận? La Ung, ngươi đang làm cái gì à? Tấm màn đen, tuyệt đối là tấm màn đen, tiểu tử kia lẽ nào là Tông Yến màn sau quản lý con riêng sao? Liên thủ cũng không có nhúc nhích liền thắng, cái này không thể nào. Mọi người kêu gào lên. Nhưng là Long Phi nhưng không để ý đến, chỉ có người yếu mới sẽ tìm lý do, hắn nhìn về phía chủ trì nhân đạo, kẻ ta thắng, mời thiếp đem ra. Đồng thời hắn cũng ở nhìn hệ thống, trong lòng âm thầm nghi hoặc, kẻ khiêu chiến thi đấu đều đánh xong, tại sao còn không vang lên nhiệm vụ hoàn thành tăng lên âm à? Cái gì tình huống à? Hệ thống, ngươi ngõ cục sao? Lúc này tên kia đại trưởng lão đi ra, mang theo nhà nhạc mỉm cười, nói, kẻ thiếu hiệp, khiêu chiến thi đấu ngươi là thắng, thế nhưng ngươi hiện tại vẫn chưa thể lấy mời thiếp. Long Phi hai mắt chìm xuống, nói, ở ngươi đang đùa ta. Một nhập sát cơ, đại trưởng lão lập tức nói, ê không dám, ngươi nhất định phải lại đánh một trận, này một hồi nếu như ngươi lại thắng, này mời thiếp chính là ngươi. Long Phi nói, ý với ai đánh? Nơi này còn có người dám xuất chiến sao? Chẳng lẽ đánh với ngươi? Đại trưởng lão nói, ê ta không phải là đối thủ của ngươi, còn với ai đánh, nhìn phía sau ngươi. Long Phi ánh mắt căng thẳng, vô hình trung, phía sau có một đạo khí tức lặng yên không một tiếng động hạ xuống, liền giống như quỷ mị, Long Phi chậm rãi xoay người, liền ở trước mặt của hắn đứng một tên chừng 20 tuổi, hai tay ôm lấy một cây đao nam tử, tóc dài che mặt, không thấy rõ dài cái gì hình dáng, tất cả mọi người tại chỗ ngoại trừ đại trưởng lão ở ngoài không có ai biết hắn, hắn cũng tông yến sát khí, Lăng Thiên các tầng cao nhất thiên tài siêu cấp một trong, la tu như thế nhiều năm quế. Thanh Sơn Khuynh lấy hết tất cả tài nguyên tu luyện bồi dưỡng được đến yêu nghiệt thiên tài, hắn nghĩ năm nay ở Thiên Tông Yến Thượng báo thù, chỉ là không nghĩ tới có người lại đem hắn toàn bộ Tông Yến đều cho đánh ngã, bất đắc dĩ mới lấy ra này sát khí, đại trưởng lão nói, chỉ cần ngươi có thể thắng hắn, Thiên Tông Yến mời thiếp chính là ngươi. Long Phi nhìn La Tu, khẽ nói, ở chân võ cảnh giới. La Tu hai mắt ánh mắt vừa nhất, vô hình trung một đạo ý niệm lao ra, hóa thành một thanh cuồng đao quay về Long Phi một trảm mà xuống, đao vì là bá, này một đao thô bạo trùng thiên, ngông cuồng vô cùng, có loại kia bá chủ Lăng Thiên cảm giác, Long Phi khóe miệng hơi một câu, ý niệm cũng là hơi động, một chiêu kiếm hóa thương khung, người bá đao lợi hại đến đâu cũng phá không được thương khung hơi động, kiếm khí như mưa tầng tầng ép đè xuống. La Tu ánh mắt căng thẳng, trên người chân võ. Kình khí lần thứ hai một bạo y âm âm âm. Hư không một tiếng nổ vang. Bá đao biến thành một con dữ tợn cuồng long, ở trên bầu trời phiên vân phúc vũ, đảo loạn chuẩn thương khung, lại lấy nuốt chửng tất cả cự đại long miệng thôn hướng về Long Phi, mãnh liệt cực kỳ, Long Phi không quý kỵ tí nào, ý niệm lực lượng đột nhiên thiêu đốt, cái kia bá đao cuồng long ở đụng tới Long Phi ý niệm trong nháy mắt bốc cháy lên, không ngừng gào thét kêu thảm thiết, Long Phi cũng không dừng tay như vậy ý niệm một khống, cái kia thiêu chết bá đao cuồng long. Đột nhiên bốc lên mà lên. Biến thành một đầu hỏa long nhằm phía La Tu, khí thế cân bạc, vừa nãy hắn bá đao cuồng long nếu như là một cái phương Tây bò sát long, như vậy hiện tại này đầu hỏa long chính là hoa hạ thần long, thông thiên diệt địa, ầm. Tầng tầng ép đè xuống, La Tu bước tiến chìm xuống, khiêng không được, thân thể lão đảo, lui một bước, khóe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt không cam lòng, thế nhưng là không phải không thừa nhận, kẻ ta thua. Ý niệm giao chiến, so với đồng dạng là sức mạnh, ý niệm không thấp. Về mặt thực lực khẳng định cũng không địch lại, Long Phi nhìn về phía đại trưởng lão thời điểm, đột nhiên, tông môn một cánh cửa bị phá tan, hoàng kim áo giáp thị vệ tầng tầng vọt vào, kẻ toàn bộ nắm lên đến, ai dám phản kháng, giết chết không cần luận tội,